Ngạo Thế Đan Thần, chương 2674, Nguyên Thủy Long Đạo. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường dùng lục đạo thần kính từng thử cũng không bay lên được trước hắn ở Nguyên Thủy chi địa thời điểm, sử dụng loại kia tiểu chu tước cũng có thể bay, nhưng ở đây nhưng không được. Ngạo Thế Đan Thần 2685 chương. Bởi cái kia phá điểu có phi hành pháp tắc nha, vì lẽ đó có thể bay hành. Kiếm Linh cười nói, nếu như ngươi muốn phi hành, liền nghĩ biện pháp tu luyện một điểm phi hành pháp tắc là có thể bay, có điều phi hành pháp tắc có thể thuộc về phi thường hy hữu pháp tắc. Lại còn có như vậy pháp tắc, Trầm Tường đối với này cảm thấy rất kinh ngạc, bởi pháp tắc hạn chế phi hành, vì lẽ đó thì có đột phá phi hành hạn chế pháp tắc sức mạnh. Kiếm Linh nói, ngươi nếu là tìm tới vạn đạo thần bi, ngươi liền tìm đến phi hành lực lượng pháp tắc có bao nhiêu khó cho tới, vì lẽ đó rất nhiều người đều lựa chọn không muốn phi hành. Trầm Tường hiện tại trái lại muốn đi vạn đạo thần bi nơi đó nhìn, nhưng hôm nay hắn nhưng ở hiểm địa bên trong, muốn cho hắn trở lại là không thể, hắn đã đi rồi hơn nửa năm con đường, hiện tại liền trở về, chẳng phải là bạch đi một chuyến. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi. Dựa theo mặt trên bản đồ xem, chỉ phải xuyên qua mảnh này có long lang rừng rậm, liền có thể đi đến một mảnh trong sa mạc. Trầm Tường hồi tưởng cái kia bức bản đồ. Nếu như bọn họ đi vòng, cũng nhất định sẽ trải qua cái kia mảnh sa mạc, nếu như ta có thể mau mau xuyên qua vùng rừng rậm này, ta liền có thể cản ở trước mặt bọn họ. Xuyên qua rừng rậm, thì tương đương với thẳng tắp đến cái kia mảnh sa mạc, nếu như đi vòng, thì cần nhiễu một vòng tròn lớn mới có thể đi đến, đường sẽ dài rất nhiều. Mấy ngày trôi qua Trầm Tường ở bên trong vùng rừng rậm cái gì đều không có phát hiện, trước cái kia Trung lão cũng chỉ là tiến vào rừng rậm mấy ngày mà thôi, liền gặp phải những kia long lang, sau đó trọng thương mà về. Lẽ nào là bởi ta sử dụng phản sức mạnh ẩn thân, mới không có bị long lang phát hiện? Trầm Tường cảm thấy rất có thể là như vậy, long lang không cách nào phát hiện hắn, này đối với hắn mà nói là chuyện tốt, hắn liền không cần lo lắng trong khu rừng này gặp phải nguy hiểm. Trầm Tường ở bên trong vùng rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí một chạy trốn, bởi không thể phi hành, mà hắn xúc địa bộ ít nhiều gì lại sẽ làm ra không ít động tĩnh, vì lẽ đó ở cực tốc lao nhanh thời điểm, sẽ làm ra không nhỏ âm thanh, khởi đầu Trầm Tường lo lắng sẽ đưa tới long lang, nhưng tiến vào trong này mấy ngày đều không có phát hiện cũng là lớn mật chạy vội lên. Nhưng mà, ngay ở hắn tiến vào rừng rậm hơn 10 ngày sau, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng sói tru. Nghe thấy thanh âm này, Trầm Tường theo bản năng nhảy lên đến phụ cận trên một cây đại thụ, sau đó ở trên cây to qua lại vượt lên rồi mấy lần. Ngay ở hắn vừa mới lên thụ không bao lâu, hắn liền nhìn thấy một con cả người khoác màu vàng vảy rồng lang nhào tới hắn vừa nãy vị trí. Đây chính là long lang à, Trầm Tường ngừng thở, này long lang tới được thời điểm khí thế rất là dọa người, trên người có một luồng rất mạnh nguyên thủy đạo lực chính đang chấn động. Chỉ có một con long lang đi tới nơi này nhi, hắn chính ngửi mặt đất mùi. Trầm Tường nuốt nước miếng một cái, này long lang thực lực quả nhiên rất mạnh, chỉ là một con cũng làm cho hắn cảm thấy như vậy sợ hãi, đặc biệt cái kia từng trận đáng sợ long thế. Góc truyện audio.com, mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng Trầm Tường trong lòng càng nhiều chính là muốn đem con này long lang giết chết. Con này long lang giống như ngựa lớn như vậy, so sánh rất nhiều man thú tới nói, này toán phi thường nhỏ bé thế nhưng trên người cái kia uy thế nhưng mạnh phi thường, như là long như vậy. Long lang phi thường cẩn thận gây nên hắn xác định chính mình không có cảm ứng sai, vừa nãy hắn phát hiện có người ở chỗ này lao nhanh, chỉ có điều ở hắn hô hoán đồng bạn của chính mình thời điểm đột nhiên biến mất rồi. Trầm Tường cẩn thận lấy ra cửu thể yêu thần kiếm, sau đó đem biến thành cửu thể yêu cung thần. Kiếm Linh tiền bối ta gặp được cái kia long lang, ta đã đem cửu thể yêu thần kiếm biến thành một cây cung. Trầm Tường đối với Kiếm Linh nói. Người lão có thể hay không cho ta điểm sức mạnh, ta lo lắng ta tiễn không cách nào xuyên thấu thân thể của người này. Kiếm Linh lập tức đi nhận biết bốn phía, phát hiện long lang sau khi thở dài nói. Nguyên lai đây chính là long lang nha, trong cơ thể có rất mạnh nguyên thủy long đạo lực. Nguyên thủy long đạo lực, Trầm Tường cảm thấy đây cùng cái gì vạn cổ long lực như thế đồ vật, chỉ có điều là cách gọi không giống. Đây là nguyên thủy đạo sức mạnh, là nguyên thủy tổ long sức mạnh, cũng chính là long đạo, bất kể là nhân loại vẫn là thú loại cũng có thể tu long đạo, chỉ có điều long đạo lực lượng không phải phổ thông lực lượng pháp tắc, chỉ có nguyên thủy đạo gia hỏa mới có loại sức mạnh này, đặc biệt mạnh mẽ. Long lang nên chính là hấp thu nguyên thủy long đạo lực một loại lang loại man thú. Đi vạn đạo thần bi nơi đó không cách nào đổi được nguyên thủy long đạo lực à, Trầm Tường hỏi. Liền phi hành lực lượng pháp tắc đều có. Không thể, nếu là có, nguyên thủy đạo cũng sẽ không tự thành một đạo. Nguyên thủy đạo lúc trước cũng là tam đại thiên đạo một trong, mặc dù là yếu nhất hơn nữa đệ tử số lượng ít, nhưng thiên đạo cùng kiếm đạo cũng không dám bắt nạt phụ bọn họ, có thể thấy được nguyên thủy đạo thực lực, mà sức mạnh của bọn họ, đại đa số đều là đến từ loại này nguyên thủy đạo lực. Người nếu muốn đâm thủng cái tên này trên người vải giáp, ngươi đến ngưng tụ cực cường thí thần kiếm thế mới có thể phá tan hắn phòng ngự, điểm ấy đối với ngươi và ta tới nói không phải việc khó gì. Kiếm Linh nói, được, ta hiện tại liền ngưng tụ thí thần kiếm thế. Trầm Tường sử dụng thí thần kiếm pháp bên trong tâm pháp ngưng tụ kiếm thế, lúc này hắn cũng cảm ứng được Kiếm Linh đang giải phóng ra rất mạnh kiếm thế, cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành một cái tiễn. Vừa nãy cái tên này hô một tiếng, hẳn là đang kêu gọi đồng bạn của hắn, đến khô nhanh hơn một chút đi. Trầm Tường lập tức kéo mãn cung, một mũi tên bắn ra, xuyên thủng con này long lang đầu lâu. Xong rồi, Trầm Tường lập tức tới ngay, nắm lên long lang thi thể, ném vào U Giao Sơn Trang trong, sau đó vội vàng khiêu cách vừa nãy vị trí, đi tới trên một cái cây. Vừa nãy hắn cũng không dùng bao nhiêu sức mạnh, liền có thể bắn giết một con long lang, điều này làm cho hắn rất là hưng phấn. Thể ền bối, ngươi cảm thấy chồng ta còn có thể hay không thể tiếp tục nữa? Trầm Tường hỏi, hắn tuy nhưng đã cho tới một đầu, nhưng hắn cảm thấy một điểm không đủ. Tùy ngươi, ngươi cẩn trọng một chút là được. Kiếm Linh nói, rất nhanh, nơi này liền đến 5 con long lang, đều là cách nơi này tương đối gần, có thể đúng lúc chạy tới. Góc truyện audio.com, Trầm Tường hít một hơi, ở cửu thể yêu cung thần bên trên ngưng ra 5 cái thí thần kiếm thế tụ tập mà thành tiễn, nhắm vào cái kia 5 con long lang. Qua tôi, nét. Cái kia 5 con long lang tựa hồ biết có đồng bạn chết đi, lúc này đều phẫn nộ gào thét lên, ngay ở vừa gào thét thời điểm cửu thể yêu cung thần bên trên 5 mũi tên tề bắn ra, xuyên qua cái kia 5 con long lang đầu lâu. Long lang trong nháy mắt ngã xuống đất. Trầm Tường sau thu hồi long lang thi thể, sau đó vô cùng cẩn thận rời đi nơi đây, chỉ cần hắn sử dụng xúc địa bộ chậm chậm cất bước thì sẽ không phát từng cái gì tiếng vang. Hắn sử dụng phản sức mạnh không chỉ ẩn thân, khí tức trên người cũng hoàn toàn ẩn nấp, chỉ cần không phải gặp phải thiên linh thần nha thứ này, thì sẽ không bị phát hiện. Trầm Tường ở lúc rời đi, lại gặp phải hơn 10 đầu long lang, nhưng hắn không có ra tay, trong này long lang hơn xa 30 đầu như vậy ít, có ít nhất mấy trăm. Vì lẽ đó hắn vẫn là trước tiên xa cách nơi này, miễn cho gặp phải ngoài ý muốn khác sự tình, dẫn đến hắn rơi vào trong khốn cảnh. Quyển sách thủ phát tới tự ngay lập tức xem chính bản nội dung. Cách chương.